Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, huyết sắc lôi đình. Thêm động não, Tiết Man tự lẩm bẩm một câu, lập tức cảm giác là lạ ở chỗ nào, lập tức phản ứng lại, giận dữ nói, ngươi mắng ta không có đầu óc. Dương Trần sau khi nghe nói, một mặt ủy khuất, nói ra, ta cũng không có nói như vậy, ngươi chính là ý tứ này. Tiết Man không buông tha, một bên Hứa Linh nhìn không được, yêu kiều một tiếng, nói, Dương Trần, ngươi đừng có đùa khỉ, nhanh tránh ra, vĩnh hằng phân điện năng lượng nếu là lại lần nữa hội tụ. Cửa đại điện này, liền sẽ khép lại. Dương Trần vội vàng né qua một bên, có thể Tiết Man lại không làm nữa. Giận dữ nói, ngươi cũng mắng ta. Hắn đầu tiên là bị Dương Trần nói đùa nói thành không có đầu óc, hiện tại lại bị Hứa Linh nói thành khỉ, có thể nào không giận? Nhưng lại tại hắn phẫn nộ thời khắc, Hứa Linh lại là một ngựa đi đầu, tiến vào vĩnh hằng phân điện bên trong, Dương Trần theo sát phía sau. Tiếp lấy chính là Cơ Mộng Lan cùng thanh niên áo bào đen kia. Tiết Man thấy thế, tức giận đến thẳng cắn răng, nhưng mắt thấy vĩnh hằng phân điện lỗ hổng muốn phong bế. Hắn cũng chỉ đành cắm đầu đi theo. Một đoàn người, vừa mới bước vào, liền cảm giác được một cỗ ngập trời khí tức, đột nhiên đập vào mặt, cỗ khí tức kia cường đại. Thậm chí bọn hắn đều cảm giác toàn thân bỗng nhiên trầm xuống, như là lưng đeo vạn cân vật nặng. Dương Trần trong mắt hiện ra một vòng tia sáng kỳ dị. Hắn mặc dù mở ra thần thức, nhưng lại đơn thuần luận cảm giác lực, lại là không chút nào thua ở trước mắt những này ngự hồn cảnh cường giả. Tại dưới cảm giác của hắn, cỗ này bàng bạc khí tức bên trong lại có một cỗ 10 phần đặc biệt ba động, tựa hồ đang cỗ ba động kia tác dụng dưới, toàn thân hắn đều lâm vào một loại yên tĩnh trạng thái. Cơ hồ là tại đồng thời, bộ ngực hắn chỗ cửu lê khô đột nhiên run rẩy một chút, vậy mà tựa như e ngại cái gì đồng dạng. Xem ra ta cần hào hào tìm kiếm một phen. Dương Trần hai mắt nhắm lại, nếu là cái này vĩnh hằng phân điện bên trong có được có thể khắc chế cửu lê khô bảo vật, cái kia cho dù là bỏ ra bất cứ giá nào, cũng nhất định phải cướp đoạt tới tay. Bảo vật này liên quan đến Dương Trần tính mệnh. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, phía trước dẫn đường Hứa Linh đột nhiên ngừng lại, nó hai mắt bên trong hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ. Đám người cũng liền bận bịu dừng lại. Mặc dù cũng không biết bởi vì vật gì để Hứa Linh chấn kinh, nhưng ai đều cảm nhận được một cỗ trầm thấp tiếng oanh minh từ xa mà đến gần truyền đến, phảng phất thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua đồng dạng. Đám người tâm thần chấn động, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hứa Linh. Người sau ngắn ngủi do dự, liền cẩn thận từng ly từng tí dẫn đầu trước mọi người đi. Dương Trần một bên cảnh giác đi theo, vừa quan sát bốn phía, phát hiện cái này vĩnh hằng phân điện, cho dù là nội bộ, cũng 10 phần rộng rãi, có thể để người nhìn không thấu chính là, nội bộ nhan sắc lại không phải một mảnh đen kịt, mà lại, theo không ngừng mà xâm nhập, loại kia màu đen, vậy mà dần dần nhạt đi, ngược lại hóa thành một vòng tái nhợt cảm giác. Tựa hồ đã trải qua ngàn vạn năm gió sương tẩy lễ đồng dạng. Theo loại kia màu đen bị tái nhợt chi sắc hoàn toàn thay thế thời điểm, Dương Trần phát giác cái kia cỗ tiếng oanh minh đã đạt tới đinh tai nhức óc tình trạng. Lôi đình. Dương Trần nhướng mày, thanh âm này vô luận là ai đều vô cùng quen thuộc, rõ ràng là lôi điện oanh minh thanh âm. Có thể nơi đây tại sao lại có lôi đình, lại là để cho người ta nhìn không thấu. Đi theo, tầm mắt mọi người sáng tỏ thông suốt, xuất hiện tại một tòa tiền điện bên trong. Trước đây điện có vạn trượng độ cao, cực kỳ bao la hùng vĩ. Người đứng ở tại trước mặt liền có một loại nhỏ bé cảm giác, một cỗ ánh sáng màu đỏ từ trên trời giáng xuống, như là thác nước vương vãi xuống. Năm người toàn bộ ngẩng đầu nhìn lên trên, lập tức tất cả đều con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra một vòng ý hoảng sợ. Tại cái kia đỉnh điện phía trên, lại có vô số màu đỏ lôi đình tụ tập tại đây. Những này lôi đình phảng phất kinh lịch vạn năm mà bất diệt. Hiện tại mặc dù có ngập trời tiếng vang truyền ra, nhưng lại ở vào một loại yên tĩnh trạng thái. Ông trời của ta, lôi đình này chỉ sợ hóa linh cảnh cường giả cũng muốn tan thành mây khói a. Tiết Man hít một hơi khí lạnh, nói ra. Những người còn lại cũng là rất tán thành nhẹ gật đầu. Cỗ ba động kia cường đại, cho dù là tại hóa linh cảnh cường giả trên thân, bọn hắn cũng không có cảm thụ qua. Chúng ta muốn đi vào nội bộ, nhất định phải thông qua này phân điện mới được. Hứa Linh nhẹ giọng nói ra, đi theo trong lật tay lấy ra một thanh tiểu xảo kiếm gỗ, lơ lửng lên đỉnh đầu. Kiếm gỗ này toàn thân xanh biếc tản mát ra một cỗ ba động kỳ dị. Hứa Linh khí tức trong nháy mắt liền bị che giấu. Tiết Man thấy thế, đem phía sau lưng Lang Nha Bổng nắm trong tay. Trên người hắn khí tức cũng thoáng qua tức thì. Đi theo là thanh niên áo bào đen kia. Tâm ý của hắn khẽ động. Một viên xanh ngọc khô lâu lơ lửng ở trước mặt của hắn. Mà Cơ Mộng Lan thì nhẹ nhàng điểm một cái mi tâm. Một cái kỳ dị phù văn thoáng hiện mà ra, khí tức của nàng cũng biến mất vô tung vô ảnh. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Dương Trần bên ngoài, còn lại bốn người vậy mà đều có biện pháp tránh né màu đỏ lôi đình cảm giác. Hắc, nếu là ngươi không có cách nào tránh né lôi đình, hay là ngoan ngoãn xuôi theo đường cũ trở về đi. Thanh niên áo bào đen kia cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói, đối với cái này, Dương Trần khẽ chau mày. Thanh niên này không biết loại nguyên nhân nào, vậy mà khắp nơi nhắm vào mình, cho dù là hắn cũng có chút trong lòng hỏa khí, liền lạnh lùng nói ra, đã như vậy, vậy ngươi trước bước vào ta xem một chút. Nói, Dương Trần trực tiếp lấy ra một kiện linh bảo, vận chuyển tu vi. Liền muốn đem nó khởi động. Một màn này để còn lại bốn người sắc mặt tất cả đều biến đổi. Cái kia Tiết Man càng là kêu to lên, Dương Trần huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy? Lúc đầu đám người ẩn nấp khí tức còn đến không kịp, có thể Dương Trần vậy mà phương pháp trái ngược. Nếu là đem lôi đình dẫn xuống đến như vậy, ai cũng không cách nào tránh né, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ tan thành mây khói. Ngươi, thanh niên áo bào đen kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, đi theo liền giận dữ. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần vậy mà như vậy khó chơi, đây là muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận a. Ngay tại không khí hiện trường kiếm bạt nổ trương thời điểm, một bên Cơ Mộng Lan lại đột nhiên nói ra, cùng ta cùng một chỗ, ta có thể mang ngươi đi vào. Dương Trần quay đầu nhìn thoáng qua Cơ Mộng Lan, nữ tử này thần thần bí bí, bụng dạ cực sâu, cho dù là hắn đều có chút nhìn không thấu. Nhưng thời khắc thế này cũng không phải thời điểm do dự, liền trực tiếp thu hồi linh bảo. Mà Cơ Mộng Lan cũng không nói hai lời, ngọc thủ nhẹ nhàng nhô ra, cùng Dương Trần dắt tại cùng một chỗ. Đi theo mi tâm của nàng kỳ dị phù văn liền chớp động mấy cái, một cỗ kỳ dị chi lực thuận Cơ Mộng Lan ngọc thủ truyền lại đến Dương Trần trên thân. Người sau khí tức vậy mà cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy tình huống, Dương Trần hai mắt tinh quang chớp lên một cái. Cơ Mộng Lan mi tâm phù văn thập phần thần bí, tuyệt đối không thể khinh thường. Lập tức tâm hắn niệm khẽ động, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, nói ra, đa tạ Cơ Mộng Lan tiểu thư. Thật đúng là đừng nói, ngươi tay nhỏ cảm giác coi như không tệ. Đối với lời này, Cơ Mộng Lan lại là mặt không đổi sắc. thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Trực tiếp lôi kéo Dương Trần, liền cẩn thận từng ly từng tí hướng về tiền điện chỗ sâu bước đi. Dương Trần hai mắt nhắm lại, nếu là bình thường nữ tử, chỉ sợ sớm đã bị hắn cái này lỗ mãng lời nói cho chọc giận. Nhưng là Cơ Mộng Lan lại là một chút biến hóa đều không có. Nữ tử này không đơn giản. Bất quá, một bên Tiết Man, đầu chuyển không đến cong, trên mặt lộ ra vẻ giật mình, tự lẩm bẩm, loại thời điểm này còn đùa giỡn mỹ nữ, tiểu tử này đủ phong lưu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?